bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 6, cân nhắc lợi hại. Góc truyện audio.com. Edit Ngọc Thùy Bách đăng mẫu thân, Triều Dương quận chúa vẻ mặt cầu xin, chui vào trong lòng. Nàng, vừa khóc vừa nói. Thành y đau quá, ô ô ô, thành y cũng không biết làm sai cái gì. Thành y lo lắng thương thế của công chúa, hảo ý, vấn an nàng, tỷ nữ kia lại ngăn cản không cho vào, mở miệng vũ nhục. Thành y tức không chịu được liền thay công chúa dạy dỗ nàng một chút, ai biết được. Ô ô ô, ai biết được công chúa sau khi đi ra không nói hai lời, liền đánh thành y trong lòng thực khổ. Ta hài từ đáng thương, chớ khóc lại khóc vết thương trên mặt nặng hơn. Mẹ con các nàng hai người kẻ sướng người họa, khóc đến rất là thê thảm. Lý Tĩnh Thù đứng xa xa cúi thấp đầu, trong con ngươi tràn đầy mỉa mai. Lý Thanh Y thật đúng là tốt số, cha mẹ đau thì thôi, ngay cả Thái Hậu, cũng chỉ yêu nàng, lại có thân phận quận chúa, đến chỗ nào đều bị người nâng, mà nàng đâu cũng là nữ nhi Lý gia, chỉ bởi đích thứ phân chia. Nàng lại thấp hơn Lý Thanh Y một mảng lớn, từ muội muội của nàng biến thành nô tỳ, hôm nay như bị đánh là nàng, chỉ sợ không ai sẽ đứng ra thay nàng nói chuyện. Cung thân Vương Phi đứng ở bên cạnh đánh giá Chiêu Hoa công chúa thấy nàng đúng mực đứng, mà Thái Hậu sắc mặt tái xanh mắng chừng nàng, nhìn xem. Tạ thị là như thế nào che chở Triều Dương quận chúa, nhìn lại Thái Hậu là như thế nào trách móc nặng nề công chúa. Cung thân Vương Phi ở trong lòng như vậy vừa so sánh, nhịn không được vì Chiêu Hoa công chúa. Thở dài một hơi, đều nói nữ nhi là báu vật trong lòng mẫu. Thân, nàng lại nhìn thấy Thái Hậu đối Chiêu Hoa công chúa không giống. Như là đôi mẹ con, giống như là một đôi cừu nhân, cái này thật sự là kỳ quái. Thái Hậu sắc mặt trầm xuống, liền vì một cái tỷ nữ, ngươi đánh Thanh Y hai bàn tay. Nàng không biết lễ nghi, mắt không có tôn ti, nhi thần là đang dạy nàng đạo. Lý làm người, Chiêu Hoa công chúa mặc kệ Thái Hậu nhìn hầm hầm, sắc mặt bình tĩnh, nhạt tiếng nói. Nàng đưa tay, một vòng, mở ra băng gạc trên đầu, lộ ra vết thương trên trán, vết thương kia. Lớn bằng đồng tiền, đã đóng vảy, chung quanh xanh tím một mảnh, có thể thấy được lúc ấy thụ thương nghiêm trọng đến mức nào. Chiêu Hoa công chúa nói, mẫu hậu có thể nghĩ, nhi thần là như thế nào bị thương. Tự nhiên là ngươi đi đường không cẩn thận ngã một phát đụng xước. Khi, Thái Hậu nhìn thấy vết thương trên trán nàng, trên mặt hiện lên một tia thương yêu, chút thương tiếc này còn chưa có khắc sâu, liền bị tiếng khóc của Triều Dương quận chúa giống cho bay đi, lại thêm Chiêu Hoa công chúa ánh mắt quá lạnh lẽo, làm cho nàng nhìn không thích. Thái Hậu nghiêm túc nhìn xem nàng, bất mãn nói, người lớn như vậy cả ngày, lỗ mãng, đi đường đều có thể ngã, còn thể thống gì. Ngươi sau khi bị thương, Thanh Y gấp đến độ cũng sắp khóc lên, tới cung nhìn qua ngươi. Hai lần, ngươi ngược lại tốt, sau khi tỉnh lại, không khỏi hỏi thăm. Liền đánh nàng mấy cái bạt tai, Chiêu Hoa còn không nhận lỗi với Thanh Y, nhận lỗi với nàng. Chiêu Hoa công chúa, nhếch miệng cười lạnh, mẫu hậu sợ là không biết đi, vết thương trên, trán nhi thần chính là do nàng ban tặng, ngày đó tại trong ngự hoa, viên, nàng cùng nhi thần ngôn ngữ không hợp dưới chân mất đà một cái. Nàng đưa tay đẩy ngã nhi thần cái trán vừa vặn đâm vào tảng đá tại chỗ ngất đi, nàng gấp đến độ sắp khóc lên, ta chỉ sợ nàng, gấp đến độ là không có ra tay độc ác khi đó đem ta đẩy ngã chết đi. Góc truyện audio.com. Triều Dương quận chúa đang cúi thấp đầu giả vờ giả vịt thút thít nghe vậy. Giật mình, đang muốn biện giải cho mình, Thái Hậu lại trước một bước. Khiển trách, ai ra nhìn ngươi là ngã hỏng đầu óc hồ đồ rồi, thế nào? Lại nói ra lời hỗn trướng đến, bàn về đến, Thanh Y nàng dù sao cũng là. Ngươi di tỷ, ngươi làm sao có thể như thế phỉ báng nàng, nàng lại làm. Sai cái gì để cho ngươi như thế ghét hận nàng? Mưu hại, đường triều công chúa nhưng là trọng tội, tội danh này nếu là chứng thực Triều Dương quận chúa sẽ bị đưa đến tông nhân phủ. Nàng chưa lập gia đình liền vào tông nhân phủ, chuyện này trong kinh phàm là người có mặt mũi đều sẽ không lấy nàng làm vợ. Thái Hậu cân nhắc lợi hại tự nhiên là muốn đem việc này che giấu đi qua. Triều Dương quận chúa không có nghĩ đến Thái Hậu sẽ thay nàng nói chuyện. Nàng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trong lòng vui vẻ. Bàn tay để ở trong tay áo, tay hung hăng bấm một cái vào bắp đùi, đau đến nàng nước mắt. Vòng quanh, lập tức vừa khóc ra, nàng quỳ đi tới trước mặt, Thái Hậu, dập đầu thật sâu, ngẩng mặt lên tràn đầy nước mắt thút. Thít nói, công chúa thật sự là oan uổng Thanh Y, lúc ấy công chúa. Không cẩn thận đạp cục đá, mắt thấy sắp ngã xuống, Thanh Y liền vội vàng tiến lên, muốn kéo công chúa lại, không nghĩ tới khẽ vươn tay, lại. Không bắt được, trơ mắt nhìn công chúa cứ như vậy té xuống, nhìn đến. Công chúa cái trán rỉ ra máu, Thanh Y đều sợ choáng váng. Công chúa, chẳng lẽ đang trách Thanh Y không thể giữ chặt ngươi? Nếu như là như, vậy Thanh Y biết tội, đều do Thanh Y không tốt, không thể giữ lại không? Chúa, ô ô ô, ai ra biết ngươi là hài tử tốt, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, chớ có suy nghĩ nhiều. Đa tạ Thái hậu cô mẫu thay Thanh Y nói chuyện, cô mẫu đối Thanh Y thật. Tốt, Thanh Y cảm động đều không biết nên nói cái gì. Nàng vài tiếng cô mẫu làm cho Thái hậu trong lòng chua xót, nàng tiến lên. Hư đỡ dậy Triều Dương quận chúa, đối với mắt nàng, lẩm bẩm nói. Hảo, hài tử, mau dậy đi, mau dậy đi. Nhìn đem đứa nhỏ này khóc giống như lệ nhân vậy, thật thật làm người thương tiếc. Triều Dương, quận chúa thuận tay Thái hậu nâng người dậy, lau sạch lấy nước mắt. Truyền khóc mỉm cười, đều do Thanh Y không tốt tại nơi này khóc sướt. Mướt chọc Thái hậu thương tiếc, nàng xoay người muốn đi kéo tay. Chiêu Hoa công chúa, là Thanh Y không tốt ngươi liền tha. Thứ Thanh Y lần này được không? Chiêu Hoa công chúa nhìn chằm chằm hai người nắm tay, trong mắt sắc bén chợt lóe. Nàng hoàn toàn có thể nặn ra một nụ cười dịu dàng rộng lượng, nắm tay của nàng, nói cho nàng không có quan hệ, giữa tỷ muội không cần như thế, hòa thuận mới là trọng yếu nhất, nói cho cùng, các nàng cũng là tỷ muội. Nàng hoàn toàn có thể giống như kiếp trước như vậy, mở một con mắt nhắm một con mắt thuận nàng cho các nàng bậc thang, đem chuyện này che giấu đi. Qua, như vậy tất cả đều vui vẻ, mọi người ngoài mặt nhất là mặt mũi của Lý gia, vẫn là không có trở ngại. Nhưng là, Chiêu Hoa công chúa trong đầu hiện ra trước kia, nàng một lần lại một lần. Nhường nhịn, vừa lui lui nữa, mà các nàng, một lần lại một lần đem nàng. Tôn nghiêm và kiêu ngạo đạp xuống lòng bàn chân, nàng giống như lại, quay về đoạn cuộc sống hắc ám nhất kia, nàng bởi vì Hoàng huynh chết. Khóc hôn mê đến mấy lần, hận không thể tùy Hoàng huynh mà đi, Lý Thanh Y lại một cỗ kiệu mang tới phủ. Nàng tuy là thiếp lại khoác, góc chuyện audio.com. Hỉ phục màu đỏ mũ phượng đội đầu cười nói vui vẻ, đứng ở trước mặt của nàng, nói với nàng, một ngày nào đó, nàng sẽ cướp đi hết thảy của nàng, mà phu quân nàng, nam tử ôn nhuận kia, mặt lộ vẻ. Khó xử nhìn xem nàng, nói đây là hoàng mệnh, là thái hậu hạ chỉ, hắn cũng không có biện pháp, hắn nói, Chiêu Hoa nàng yên tâm, ta trong lòng chỉ có một mình nàng, giờ chỉ là kế tạm thích ứng, ta cần Lý gia trợ lực, ta sẽ vì hoàng huynh nàng báo thù. Chiêu Hoa, công chúa trong lòng phát lạnh, nàng chậm rãi rút về tay của mình, ngẩng đầu, khóe mắt nhìn thấy Triều Dương quận chúa trong mắt tràn ngập đùa. Cợt không kịp ẩn tàng, nàng đang chê cười nàng. Đúng vậy, nàng Chiêu Hoa công chúa không phải là một câu chuyện cười sao? Bị người tính kế còn muốn cười tiếp thu, giả bộ như cái gì cũng không có xảy ra cùng nàng nắm tay nói tốt. Chiêu Hoa công chúa nhếch môi, lông mi dày đậm che khuất trong mắt châm chọc chỉ còn lại bóng ma trên mặt nàng, chút mánh khóe nhỏ này của Triều Dương quận chúa nàng còn thật không để trong mắt, âm mưu quỷ kế nàng, không phải sẽ không, mà là lười cùng nàng chơi mà thôi. Nàng chậm rãi quay người, đang muốn nói chút lời không quan trọng trước. Mắt lại biến thành màu đen, nàng ho kịch liệt, Tố Y thấy thế, đau, lòng nhướng mày, muốn lên trước vỗ vỗ phía sau lưng công chúa, lại sợ. Thái hậu trách cứ, gấp đến độ níu chặt ống tay áo. Triều Dương quận chúa tay lúng túng dừng tại giữa không trung, nàng cắn răng. Tủi thân mà nhìn xem công chúa, bộ dạng lã chã trực khóc có vẻ càng đáng thương, một màn này dừng tại trong mắt Thái hậu, nàng, chỉ cho là công chúa là đang cố ý làm bộ làm tịch ngay trước mặt mỏi. Người cho Triều Dương quận chúa vung sắc mặt, ngay sau đó không vui, nhướng mày, ngữ trọng tâm trường nói, Chiêu Hoa, ngươi sao không hiểu, chuyện như thế, ai ra thường ngày là thế nào dạy ngươi, ngươi thân là công chúa tự nhiên nhã thiện ca từ, đức ngôn dung công, khắc tẫn mình. Từ khắc tẫn kỳ tư, nên vì nữ tử làm gương mẫu. Nay chẳng qua là ngã, một phát đụng sức một chút ra, ngươi liền giả bệnh không dậy nổi ai. Ai oán oán, đối Thanh Y không buông tha, ngươi khí độ đâu? Ngươi hiền, đức đâu, ngươi tu dưỡng đâu, Thanh Y nhưng là ngươi di tỷ, cho dù có làm sai cái gì nàng cũng đã nhận lỗi, ngươi nay như vậy đúng lý không tha, đây chính là ngươi đức. Đây chính là ngươi độ, đừng quên thân ngươi. Tuy chảy máu của Phượng gia, nhưng cũng có Lý gia là ngươi hậu thuẫn, Lý gia tốt ngươi mới có thể tốt, Lý gia không tốt cũng chính là ngươi không được, ngươi cho ai ra nhớ kỹ điểm này. Thái hậu nói xong, giống như vô ý lườm cung thân vương phi liếc mắt một cái, trong mắt ý cảnh cáo dày đặc, nàng là nói cho công chúa nghe cũng là nói cho cung thân vương phi nghe, nàng đây là đang nói cho nàng biết, thiên hạ này cũng không chỉ là Phượng gia, nàng là người họ Lý, hoàng. Thượng trong thân thể cũng chảy huyết mạch Lý gia ngày sau tất nhiên sẽ phồn vinh hưng thịnh, Nàng lời này vừa nói ra, đứng ở phía sau cung thân vương phi trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, lập tức thật nhanh biến mất. Từ xưa đến nay, tại gia tòng phụ tử tòng huynh, xuất giá tòng phu tử tòng tử, nào có đạo lý khuyên nữ nhi giúp đỡ nhà mẹ mình. Hái, hậu lời nói này có thể nói là hoang đường, hơn nữa, phượng gia là cái gì, lý gia là cái gì? Một bên là quân, một bên là thần, quân thần có khác giống như trời đất khác nhau một trời một vực, làm sao có thể đánh đồng. Góc truyện audio.com, việc này nếu là ở nhà tầm thường ngược, lại cũng thôi, nhà mẹ đẻ, nhà chồng, đều là thân thích huyết mạch tương. Liên, giúp đỡ cũng không sai, nhưng đây là hoàng gia thiên gia vô tình, giữa huynh đệ còn đao kiếm tương hướng, huống chi là ngoại thích. Từ xưa đến nay, rất nhiều ngoại thích phát triển bành trướng, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Thái hậu lời nói này, thật sự là không nói phải trái. Cách chương.